Cục Cưng Hàng Tỷ và Người Mẹ Hắc Đạo, chương 30 Thiên Tài Hoắc Khải Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Khải Địch nghiêm túc nghiêm mặt nhìn sang trên mặt Mai, Mai thận trọng gật đầu một cái các người đi ra ngoài. Hoắc Khải Địch gầm nhẹ một câu, Mai lôi kéo Hoắc phu nhân đang hồi nghi đi ra ngoài. Hoắc phu nhân là thấy tôn tử tựa như mạng của mình, bà dặn dò Mai nhất định phải tiêm thuốc bổ siêu cấp mạnh cho Phạm Hiểu Hiểu. Phu nhân, Tổng Giám Đốc Đại Nhân nói không được, tôi không dám a. Chuyện như vậy quyền quyết định là ở Tổng Giám Đốc, phu nhân ngài còn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mắt nhắm mắt mở thôi. Mi tâm Mai rối rắm nói chuyện, anh ta không dám nói đứa bé trong bụng Phạm Hiểu Hiểu không có liên quan với Hoắc Khải Địch. Nếu như chuyện này bị Hoắc phu nhân biết, khẳng định Hoắc Khải Địch sẽ biết là Mai nói, Mai không dám nói ra chính là một con đường chết, thời điểm Tổng Giám Đốc Đại Nhân tức giận thời điểm cũng là biết lái rơi hắn. Mai không dám chạm đến ranh giới cuối cùng của Hoắc Khải Địch. Mai là một người vô cùng có chừng mực, biết nói cái gì không nên nói cái gì. Mai, cháu của tôi, đang ở trong bụng Phạm Hiểu Hiểu, cậu không thể không cứu nha. Mai, tôi quỳ xuống xin cậu. Hoắc phu nhân phịch một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân Mai. Mai bị dọa sợ đến lập tức kéo bà đứng lên. Phu nhân, chuyện như vậy ngài nói với tôi cũng vô dụng, ngài đi tìm Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc nói không chừng sẽ đáp ứng, ngài đi cố gắng thử nhìn một chút. Phạm Hiểu Hiểu mở mắt nhìn thấy Hoắc Khải Địch ngồi mép giường, lần đầu tiên không có ghê tởm. Mấy ngày trước cô chỉ cần nhìn đến bóng lưng của anh ta cũng muốn nôn mửa. Mới vừa rồi cô cuộc nói chuyện của Hoắc Khải Địch và Hoắc phu nhân. Hiểu Hiểu, em đã tỉnh, ha ha, anh có chuyện này muốn cùng em thương lượng một chút. Trong lòng Hoắc Khải Địch có chút kích động, thời điểm mới vừa rồi cô mở mắt không có ghê tởm anh rất hưng phấn. Phạm Hiểu Hiểu mặt lạnh uốn éo quá khứ vừa, lại nhắm mắt lại làm bộ ngủ, cô không muốn cùng anh ta nói chuyện. Cuộc sống của Phạm Hiểu Hiểu, bắt đầu xui xẻo chính là do Hoắc Khải Địch người này, công phu khắp trên người cô, súng bắn tỉa submachine gun, súng lục pháo cao xạ vũ khí gì đều biết dùng, hôm nay, lại nằm tại đây không thể đi ra ngoài, cô bây giờ yếu đuối đến nỗi đứa bé 3 tuổi cũng có thể đánh bại được cô. Nếu như nói Phạm Hiểu Hiểu không buồn giận, đó là không thể nào. Hiểu Hiểu, anh có thể hỏi một chuyện, em là nhất định phải sinh hạ BB sao? Hoắc Khải Địch cẩn thận nói chuyện, anh sợ chọc giận Phạm Hiểu Hiểu. Phạm Hiểu Hiểu như cũ nhắm mắt lại không nói lời nào, trên mặt cũng không có gì vẻ mặt. Giống như ngủ say, Hiểu Hiểu, anh muốn để em mang thai, nhưng anh không muốn em tiếp tục uống thuốc bổ siêu cấp mạnh, anh không muốn anh tiếp tục bị chịu hành hạ, nhưng anh không có quyền lợi quyết định tương lai của BB. Hoắc Khải Địch nói còn chưa dứt lời, liền bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Phạm Hiểu Hiểu cắt đứt. Hoắc Khải Địch, bởi vì đứa bé không phải là của anh, cho nên anh nói rất dễ dàng. Anh không phải muốn đứa bé này, anh muốn tôi sanh non vậy sao? Không có, Hiểu Hiểu anh không có ý này, nếu như đứa bé là của anh nhất định sẽ để cho em sanh non, nhưng đứa bé không có quan hệ gì với anh, cho nên anh không có quyền quyết định, anh biểu đạt không đúng, Hiểu Hiểu em đừng tức giận, bác sĩ nói em tức giận cũng sẽ sanh non, ngàn vạn đừng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Khải Địch lập tức giải thích anh là muốn thương lượng với cô. Tôi muốn sinh hạ BB, nhất định sinh. Phạm Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm con ngươi Hoắc Khải Địch nói chuyện, âm thanh không lớn, nhưng phân lượng 10 phần. Được sinh không sao, chúng ta cũng không uống thuốc bổ siêu cấp mạnh, biện pháp chắc chắn sẽ có, anh sẽ tìm biện pháp, Hiểu Hiểu, anh đi tìm người tìm biện pháp, Hiểu Hiểu em đừng tức giận, anh đi nha. Hoắc Khải Địch sợ Phạm Hiểu Hiểu lại tức giận, Mai nói qua, nếu như cô xuống giường đi lại hoặc là tức giận, thì có thể sanh non, bây giờ mang thai là thời kỳ mấu chốt, qua 3 tháng mới an toàn. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Hoắc thì... Mạch Gia Văn phát hiện trên bàn làm việc của Tổng Giám Đốc chất đầy sách y học cách dạy nấu ăn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai. Tổng Giám Đốc Đại Nhân đã 2 ngày không có chợp mắt, duy nhất chính là không ngừng uống cà phê. Tổng Giám Đốc khách hàng lớn nhất của Hoắc thì, thư ký chuyên dụng của Tổng Giám Đốc Mạch Gia Văn nói còn chưa dứt lời, liền bị Hoắc Khải Địch ra dấu tay dừng lại. Là ai anh cũng không muốn gặp. Tổng Giám Đốc khách hàng lớn nhất của Hoắc Thị ngày hôm qua đột nhiên bị đổi chủ, chuyện cực kỳ kỳ hoặc như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến đơn đặt hàng của Hoắc Thị. Mạch Gia Văn gia tăng giọng nói, ánh mắt sắc bén của Hoắc Khải Địch lạnh lùng tức giận quét Mạch Gia Văn một cái. Không thấy tôi đang bề bộn, đi ra ngoài, anh không có tâm tình đi trông nom khách hàng lớn, càng không có tâm tình đi trông nom chuyện đơn đặt hàng, người phụ nữ của anh mang thai là chuyện quan trọng nhất trong thiên hạ. Anh phải làm cho Hiểu Hiểu thời mái mang thai, anh sẽ không để cho cô uống thuốc bổ tiếp, thuốc kia là người ăn sao? Tuyến phân cách, A Hương xách theo hộp cơm đi vào, bên trong là canh nóng hổi cùng thức ăn. Phạm Hiểu Hiểu ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, đột nhiên dạ dày có cảm giác bụng cô lỗ lỗ vang động, cô đói bụng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đói từ khi mang thai. A Hương nhìn thiếu phu nhân một hơi ăn xong hộp đồ ăn thức ăn, trong lòng cô một hồi vui mừng, lập tức đi ra ngoài đại sảnh gọi điện thoại cho tổng giám đốc. Mai đang trong phòng làm việc ký tài liệu, đột nhiên một hồi gió lốc đi vào, anh ta không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là người nào. Hoắc Khải Địch đem mấy quyển sách thi học mãnh liệt ném ở trên bàn làm việc của Mai. Bác sĩ khoa phụ sản cùng đầu bếp dinh dưỡng ở đây không có lý tưởng sao? Sách thi học để ở trong phòng làm việc là để triển lãm sao? Tôi bỏ thời gian 2 ngày xem hết 30 quyển y học, tôi tìm được biện pháp không cần uống thuốc bổ siêu cấp mạnh, hiện tại người phụ nữ của tôi có thể xuất viện. Mai, cậu hãy lập tức đổi hết toàn bộ tất cả các bác sĩ và đầu bếp dinh dưỡng ở nơi này đi. Quả thật chính là chuyện cười lớn, đoàn đội bác sĩ giỏi nhất thế giới, thế nhưng không có biện pháp làm cho người phụ nữ có thai bình thường có thể ăn cái gì, đổi hết. Đổi hết toàn bộ, Hoắc Khải Địch nói xong xanh mặt như gió lốc rời đi. Mai bị sợ đến không dám nhìn tổng giám đốc đại nhân một cái, Hoắc Khải Địch là một thiên tài, mặc kệ cái lĩnh vực nào, chỉ cần cậu ta đi nghiên cứu, liền nhất định có biện pháp tới giải quyết mọi chuyện. Hiểu Hiểu, chúng ta về nhà. Hoắc Khải Địch cũng không quản Phạm Hiểu Hiểu có đồng ý hay không, khom lưng ôm lấy cô, đi ra ngoài phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hiểu Hiểu không dám dãy dụa, hiện tại thai nhi không tới 2 tháng, cô không thể tùy tiện động đậy thân thể. Đây là người đàn ông đầu tiên ôm, cô cảm giác ngực của anh ta rất có cảm giác an toàn, đồng nhất thực là cô phải cần. Cách chương.